Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, thứ 295 chương ngươi muốn chết sao? Đối với Lạc Đồng Đồng nghi hoặc, Dạ Quân Dực kia đẹp khuôn mặt chỉ là hơi ngẩn ra. Lập tức, môi đỏ mọng hé mở, mở miệng nói, ta võ công tuy không sai, chỉ là lần trước bị trọng thương, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Vừa lúc tiến cung thời gian, không cẩn thận bị Dạ Quân Minh phát hiện câu nói kế tiếp. Dạ Quân Dực mặc dù không có nói, chỉ là Lạc Đồng Đồng đã hiểu. Vừa nghĩ tới, Dạ Quân Dực trên người còn có thương đâu. Mặc dù đã có chừng mấy ngày, chỉ là, lúc trước thương thế hắn nghiêm trọng như vậy. Ngắn kỷ ngày, dù cho linh đan rượu dược cũng không tránh khỏi nhanh như vậy khỏi hẳn. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng chân mày không khỏi chăm chú một túc, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng mang theo nồng đậm chỉ trích ý. Vết thương của ngươi thế đô còn chưa có khỏi hẳn, ngươi còn một mình đến đây. Ngươi muốn chết sao? Lạc Đồng Đồng mở miệng, ngữ khí hung ác không ngớt. Chỉ là, Dạ Quân Dực nghe nói, mỹ lệ khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, môi đỏ mọng một liệt, kia cười, dường như tháng 6 dương quang. Như vậy sán lạn quyến rũ, lóa mắt, chỉ kém không thiểm mù Lạc Đồng Đồng mắt, nhìn thấy bị người khác mắng, lại còn cười ra tiếng Dạ Quân Dực, Lạc Đồng Đồng vẻ mặt không nói gì. Nam tử này, ta tính còn thật là kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn trời sinh thích bị người mắng? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng oán thầm lúc, kia tuyết trắng tay mềm không khỏi bị một đôi ôn hậu thon dài bàn tay to cầm thật chặt. Bên tai. Là nam tử kia bí mật mang theo vui mừng thanh âm. Long Nhi, ta liền biết, ngươi trong lòng vẫn là có ta. Ngươi bây giờ như vậy quan tâm ta. Ngươi biết, ta có nhiều hài lòng sao? Dạ Quân Dực mở miệng cười nói. Trên mặt cười, đẹp như thế lệ sán lạn. Kia một đôi nguyên bản hồn siêu phách là câu hồn mắt. Lúc này đầy nồng đậm tiểu ý, cộng thêm khóe miệng cười. Có thể dùng hắn giờ phút này thoạt nhìn, lại không hề nửa phần tà khí, đảo như là một chiếm được hưng phấn kích động, dường như đạt được chân quý nhất bảo vật tiểu hài tử tựa như. Không biết là bị nam tử trên mặt đứa nhỏ bàn hồn nhiên sán lạn cười mê đảo. Còn là thế nào, lại nhượng Lạc Đồng Đồng nhìn trong lòng không khỏi một quý. Chỉ là rất nhanh, Lạc Đồng Đồng liền rút về chính mình tay nhỏ bé. Dù sao. Nàng vẫn là không có thói quen cùng trước mắt nam tử này như vậy thân mật. Chỉ là, khi thấy nam tử ở nhìn thấy chính mình rút về rảnh tay. Kia tiểu ý dịu dàng câu hồn trong mắt xẹt qua chia ra thất lạc. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi hoảng hốt, tuy nói nàng đối nam tử này không có ý nghĩa. Thế nhưng, nàng còn là cảm giác được, nam tử này là thật tâm đối với nàng hảo. Cho nên, Lạc Đồng Đồng tự nhiên không muốn nhìn thấy nam tử thương tâm mô dạng. Thế là, môi đỏ mọng mở ra, lập tức mở miệng nói. Được rồi, ngươi nói nghĩ ta mới nhìn ta. Hiện tại, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi có phải hay không nên ly khai. Dù sao, đêm đã khuya, nàng tổng cảm thấy lúc này cô nam quả nữ cùng một chỗ. Sẽ làm nàng toàn thân không được tự nhiên ở. Đặc biệt trước mắt nam tử này, chung quy thừa dịp ngươi không chú ý, liền đối với ngươi thú một tính quá cường hôn ngươi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền muốn Dạ Quân Dực nhanh lên một chút ly khai. Dạ Quân Dực nghe nói, trên mặt lập tức lộ ra một mặt khổ sở mô dạng. Môi đỏ mọng mở ra, lập tức khổ cười nói, sợ rằng hiện tại ta muốn rời đi, cũng, a, vì sao? Nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lập tức một sinh, mở miệng kinh hô một tiếng. Tương đối với Lạc Đồng Đồng vẻ mặt kinh hô, Dạ Quân Dực chỉ là mở miệng nhàn nhạt giải thích, lấy Dạ Quân Minh cá tính. Hắn đã phát hiện có thích khách tiềm nhập Hoàng Cung, bây giờ, nhất định sẽ toàn lực lục soát. Mà ở đây, hắn vừa đã lục soát quá, tự nhiên sẽ không lại lục soát ở đây. Cho nên, ta ở đây ngốc. Là an toàn nhất bất quá Nga. Thì ra là thế, nghe thấy Dạ Quân Dực lời. Lạc Đồng Đồng suy nghĩ một chút cũng là. Một Dạ Quân Minh cẩn thận. đêm nay toàn bộ hoàng cung người chắc chắn sẽ không an tâm ngủ. Hiện tại, Giả Quân Dực lại bị thương chưa lành, nếu lúc này ra, nhất định sẽ bị bắt ở. Thế nhưng, nếu hắn không ly khai ở đây, như vậy đêm nay bọn họ, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông một lòng, không khỏi đề cổ họng, nhìn phía Giả Quân Dực ánh mắt, càng mang theo vài phần cảnh giác, nhìn Lạc Đông Đông dùng phòng sói tựa như ánh mắt nhìn hắn. Giả Quân Dực không khỏi câu môi cười khổ một phen. Long Nhi, ngươi yên tâm đi, mới vừa rồi là ta đường đột, sau này, chỉ cần ngươi không muốn sự tình, ta tuyệt đối không hội lại bức ngươi, Giả Quân Dực mở miệng. Nói vẻ mặt chân thành và nghiêm túc, chỉ là, xét thấy hắn này hai lần biểu hiện, Lạc Đông Đông còn là với hắn ôm bán tín bán nghi thái độ. Trong lòng đang nghĩ ngợi, chạm ở trước người nam tử, đột nhiên hung hăng đánh một cái hắt xì, nghe nói. Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, tái kiến nam tử vừa bởi vì trốn vào dục bên trong thùng. Bây giờ còn toàn thân ướt đát đát đâu. Chỉ là hiện tại, nàng trong tẩm cung mặt, chỉ có y phục của mình, đâu có y phục của nam nhân. Lại nói, nếu nàng hiện tại làm cho người ta chuẩn bị một bộ đại bộ nam trang, người khác khẳng định sẽ nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chân mày đầu tiên là nhẹ nhàng một túc. Lập tức, nghĩ đến cái gì đó, liền đi nhanh hướng phía tủ quần áo bên kia đi đến. Ở trong tủ treo quần áo lật lật, Lạc Đông Đông liền nhảy ra khỏi một bộ màu trắng nam trang đến. Nha, y phục này là ta nữ giả nam trang thời gian xuyên. Ngươi chấp nhận một chút đi, Lạc Đông Đông vừa nói, một bên đem trên tay y phục đưa tới nam tử trước mặt. Giả Quân Dực thấy vậy, khuôn mặt đầu tiên là hơi ngẩn ra, lập tức, cũng chưa từng nói chút gì, chỉ là cầm lấy y phục, liền đến phía sau bình phong đổi lại. Thừa dịp Giả Quân Dực thay quần áo thời gian, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, may mắn nàng tẩm cung to như vậy, hơn nữa bên ngoài còn có một chương trải mềm điếm quý phi y. Trước đây phương tiện nàng xem thư dùng, nếu muốn dung nạp Giả Quân Dực kia đại nam nhân, kỳ thực cũng là đủ. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đông Đông nghe thấy phía sau tiếng bước chân, nghe thấy phía sau động tĩnh, Lạc Đông Đông không khỏi vô ý thức quay đầu nhìn lại. Khi thấy đứng ở sau lưng nàng nam tử lúc, Lạc Đông Đông nhịn không được xì một tiếng, cười ra tiếng, ha ha, Lạc Đông Đông mặt mày giãn ra, cười trang điểm xinh đẹp, không trách nàng như vậy không chút khách khí cười, dù sao hiện tại Giả Quân Dực, thực sự quá tốt cười. Đường đường nam nhi bảy thước, vóc người cao to, chỉ là lúc này, lại dường như đại nhân trộm xuyên tiểu hài tử y phục tựa như. Nguyên bản, mặc ở trên người nàng vừa vặn y phục, mặc ở Giả Quân Dực trên người, chính là đoàn một mảng lớn, cho nên hiện tại, nhìn trước mắt này mô dạng quái dị nam tử, Lạc Đông Đông liền lạc dừng không xuống, tương đối với cười trang điểm xinh đẹp Lạc Đông Đông. Giả Quân Dực kia mỹ lệ khuôn mặt lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thân thủ kéo kéo trên người ngắn y phục, Giả Quân Dực chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chẳng lẽ ngươi ở đây sẽ không có cái khác lớn một chút quần áo sao? Y phục này thực sự quá nhỏ, Giả Quân Dực mở miệng. Trong giọng nói mặt lại mang theo vài phần tiểu hài tử làm nũng và ủy khuất ý. Tái kiến hắn tràn đầy không thoải mái khuôn mặt. Lạc Đông Đông đột nhiên phát hiện, nam tử này, vậy mà cũng có đáng yêu như thế thời gian. Hết chương.